Tế Điện Hòa Thượng, chương 63, góc truyện audio.com. Bốn anh hùng vui chuyện nhà họ Mã. Tế Thiền Sư quán rượu chủ thần y, nhắc lại Tế Điện và hai vị ban đầu vào quán rượu ăn cơm. Sai, Đỗ vội và ăn húp lia lịa cho no bụng. Đoạn Đỗ đầu đứng dậy nói, tôi phải đi cầu một lát. Sai đầu cũng đứng dậy theo nói, tôi cũng đi tiểu đây. Tế Điện nói, ừ, phải rồi. Hai người ăn uống no say rồi bỏ ta lại để thế chấp đây mà. Chớ không phải lần trước hòa thượng bỏ đi, bắt chúng tôi ở lại là gì? Lần này tính kỹ lại không có một đồng ten, bọn tôi phải đi trước mới được. Nói rồi bỏ đi luôn ra ngoài. Hai bên đối đáp nhau. Phổ Kỳ đều nghe rõ hết, biết rằng mấy người này tính ăn trực uống quỵt đây. Bèn để ý canh chừng giết Tế Điện. Tế Điện cứ ngồi đó không nói không rằng, vừa hay có một người bưng tô canh nóng hôi hổi từ trong đi ra. Gặp phải một người từ bên ngoài sang sái đi vào, loay hoay thế nào mà hai bên lại đụng nhau. Tô canh nóng đổ ụp lên người kia, người nọ bắt đền tô canh, còn người kia lại bắt thường bộ áo. Hai bên lớn tiếng cãi vã nhau làm thực khách trong quán nhốn nháo cả lên. Phổ Kỳ mắc lo chạy lại khuyên can không còn để ý theo dõi nữa. Tế Điện thừa cơ hội bước trái ra ngoài, ra đến đầu thôn gặp Sài, Đỗ đang ngồi chờ ở đó. Tế Điện nói, phải rồi, hai vị cứ lo ăn no phần mình, phần ai thay kệ phải không? Sài đầu nói, vậy chớ hồi sang hòa thượng chẳng bỏ đi trước sao? Ừ phải, ông nói cũng có lý, làm sao sư phó lại ra được? Ta bảo trưởng quỹ ghi sổ thiếu. Người ta có quen sư phó hay sao mà chịu ghi sổ thiếu? Thôi, mấy ông để ý đến việc đó làm gì? Bây giờ ta có ý kiến như vậy. Ba chúng ta chơi trò trốn kiếm nè. Ta giao hẹn, nếu ta trốn mà mấy ông kiếm được thì sáng mai ta trả tiền cơm cho mấy ông. Còn mấy ông kiếm không được ta thì ngày mai ta ăn cơm mấy ông phải trả tiền. Chịu không nào? Sai đầu nghe nói chịu ngay, thế thì còn gì bằng, Tế Điện bèn đi trốn, hai người tìm khắp nơi mà không gặp, đâu dè suốt đêm đó Tế Điện đi thẳng tới Tiểu Nguyệt Đồn. Sáng ra, Tế Điện đã đến trước cửa quán Lý Bình rồi, Phổ Kỳ vừa định treo bảng lên thì Tế Điện ở ngoài sang sái bước vào. Trong quán đặt 6 chiếc bàn, mỗi bàn đều có 4 dĩa thức ăn, một dĩa gà hầm, một dĩa đậu hủ khô. Một dĩa đậu hủ dầm muối, một dĩa kẹo mè, Tế Điện vào quán tìm một bàn ngồi xuống rồi cầm con gà lên đập xuống bàn một cái. Kêu, trưởng quỹ, cứ đập con gà xuống bàn một cái kêu trưởng quỹ một tiếng. Kêu liên tiếp mấy lượt, Phổ Kỳ thấy vậy mới nói. Mới sáng sớm mà hòa thượng phá chúng tôi chi vậy? Đập con gà sao lại gọi trưởng quỹ? Tế Điện hỏi, chú bán cái này mấy đồng tiền? Hễ gà bao lớn bán tiền bao lớn, ta chỉ hỏi con gà này thôi mà, con gà này bán 6 tiền, còn đậu hủ khô bán bao nhiêu tiền, 3 tiền một miếng, còn dĩa đậu này bán mấy điếu, cả dĩa đậu làm sao bán có mấy điếu được, thế thì không được rồi, ta thấy ra miếng đậu chóc ra chắc là chú tự động gấp lại chớ gì. Mấy công quá hỉ, ông hòa thượng này thiệt để ý dữ quá. Miếng đậu hủ này tự nó gấp lại khi nó phồng lên đấy. Chớ không phải là tại chú gấp lại sao? Ông hòa thượng ơi, ông nói giỡn, tôi gấp lại làm gì? Chấm, không phải à, vậy ta không nói đến đậu nữa. Chú đem cho ta 2 hồ rượu đi. Phổ Kỳ mang 2 hồ rượu ra. Tế Điện uống xong kêu đem mấy hồ rượu nữa. Cộng tất cả là 6 hồ rượu. Tế Điện bảo tính tiền. Phổ Kỳ tính tất cả là 256 văn. Tế Điện bảo, chú ghi sổ thiếu cho ta nhé. Mới sáng ra, ông quậy hết cả buổi. Uống hết bao nhiêu là rượu, rồi không chịu trả tiền. Cái đó không được đâu. Chú cứ viết lên, có gì không được. Hai người đang cãi nhau, Lý Bình từ trong nhà đi ra hỏi. Phổ Kỳ, chuyện gì thế? Ông này uống rượu rồi không chịu trả tiền. Lý Bình nói. Này hòa thượng, ông không có tiền mà dám đến ngồi uống rượu à, ta đang đợi người ở quán rượu ông đấy chớ. Ông ấy là người quen của các ông ở địa phương này. Ông ấy bảo ta đến đây uống rượu ngồi chờ ông ấy. nếu không có vậy, ta đâu có uống rượu làm chị ta đợi ông ấy cả buổi mà không gặp mới không có bạc để trả tiền rượu đấy chứ. Ông hẹn với ông ấy hồi nào vậy? Gặp ở giữa đường thôi. Người hẹn với hòa thượng tên là gì? Ta quên mất rồi, Lý Bình Tĩnh hỏi cho qua chuyện. Chỉ cần hòa thượng nói ra tên người quen thì không đòi tiền rượu nữa và bảo ổng đi cho rồi. Nào ngờ nghe trả lời như vậy, mới nói, này hòa thượng, ông đừng nói quảng xiên chớ, ta không nói quảng nói xiên đâu, bởi vì hòa thượng ta thông hiểu cả nội ngoại khoa, bất luận bệnh chứng nào của nam phụ lão ấu, ta đều trị được tuốt. Người đó hẹn ta tới đây để mời đi xem bệnh mà ta lại quên mất tên họ người ấy. Bậy bạ thiệt, Lý Bình nghe hòa thượng nói biết trị bệnh, bèn nhớ lại em mình là Lý An bệnh đã đến hồi nguy kịch. Thẳng như hòa thượng này có thể trị được bệnh của em mình. Há không phải là một điều quá tốt đẹp hay sao? Lý Bình nghĩ xong liền hỏi. Này hòa thượng, ông khoe có tài trị bệnh. Vậy hiện em tôi mắc bệnh phòng sự, ông có thể trị được hay không? Cái đó dễ ợt, hòa thượng ta đưa tay tới đâu? Bệnh nhân sẽ hết ngay tức khắc tới đó. Nếu thiệt hòa thượng trị được bệnh, chẳng những tôi không lấy tiền rượu của hòa thượng, mà còn cảm ơn nhiều nữa. Tôi sẽ mua một bộ đồ thật đẹp để thay bộ đồ rách này cho hòa thượng. Cảm ơn, Lý Bình bèn đưa tế điên vào phía sau. Chỉ thấy Lý An đang nằm trên giường ho khủ khủ không dứt. Mặt trắng bệch như tờ giấy. Không còn chút máu nào. Tròng mắt cũng mở ra. Cánh mũi phập phồng, vành tai khô đét, Lý An vốn lao từ nhỏ. Lý Bình bảo em hãy dưỡng bệnh phía sau quán. Không phải làm gì cả. Nào ngờ bệnh thế mỗi lúc nặng thêm. Khi tế điên vào phòng thăm bệnh, Lý Bình hỏi, hòa thượng có thể trị bệnh này được không? Có khó gì đâu, ta có đem thuốc theo đây nè. Tế điên móc trong lưng ra một cục thuốc. Lý Bình hỏi, thưa hòa thượng, thuốc gì vậy? Đây là thuốc, thân thối trừng nhãn hoàn. Tên gì nghe kỳ quá? Thuốc của ta đây, khi uống vào rồi, cựa chân một phát, trợn mắt một cái là hết bệnh ngay. Ta nói cho ngươi biết, thuốc của ta đây là, thuốc này, vì thân quý hơn vàng, chẳng phải hoàn tán với cao đan, chuyên trị nhân gian trăm chứng bệnh, bắt đủ thân thối trừng nhãn hoàn, nói rồi bỏ viên thuốc vô miệng nhai. Lý An thấy ghê quá, nói, ối dào, tôi không uống đâu, tế điên nhai thuốc cho tan xong, lấy tay chỉ một cái. Lý An tự động há miệng ra, tế điên bèn nhổ toẹt một cái, bao nhiêu đờm rãi, nước miếng lẫn lộn với thuốc tuôn vào đầy mồm Lý An. Lý An không dừng được, bắt buộc nuốt xuống, thuốc vừa qua khỏi cổ chẳng bao lâu, Lý An cảm thấy bụng sôi lục bục, khí dẫn huyết đi, huyết dẫn khí chạy, ngũ tạng lục phủ đều cảm thấy thơ thới, tay chân bắt đầu có sức, trên người như trúc bỏ được gánh nặng ngàn cân. Lý An lập tức ngồi dậy nói, thuốc hay quá, không khác gì thuốc tiên. Nói xong đòi uống nước xong lại cảm thấy đói bụng, đòi ăn, Lý Bình thấy vậy lòng rất vui mừng. Nói, sư phó, thuốc này hay thiệt, nhưng tên nó lại chẳng hay tí nào. Tế điên nói, thuốc của ta đây còn có một tên nữa. Tên gì vậy, thưa sư phó, tên là yếu mạng đơn, em của chú sắp chết đến nơi. Không còn mạng sống nữa. Uống thuốc của ta vào thì mạng sống của nó được kéo lại nên mới có tên yếu mạng đơn như thế. Vâng, tên này còn nghe được một chút. Có một bà lão thái thái bị ho. Trong đàm lẫn máu, sư phó có trị được không? Được tất, bệnh đó có khó gì? Sư phó nếu trị được thì hay quá. Mẹ của người anh kết nghĩa của tôi mắc bệnh đã lâu. Trong đàm lẫn máu rất là trầm trọng. Để tôi đưa lão nhân ra đến đó trị bệnh nhé. Đi trị bệnh cũng được thôi. Chỉ sợ tới đó người ta không có lời mời. Tới tận cửa mà người ta không cho vào thì kỳ cục lắm. Nhà đó với nhà này coi như một. Nếu không thân, tôi đâu có để ý lo làm chi. Sư phó cứ yên tâm cùng tôi đi đến đó đi. Tế điên và Lý Bình cùng ra khỏi quán rượu. Lý Bình hỏi, sư phó xuất gia ở chùa nào? Ta xuất gia ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ, có pháp danh là Thượng Đạo Hạ Tế, nhưng thường người ta cứ gọi là Tế Điên thôi. Nói tới đó hai người đã đến trước cổng nhà Mã Thịnh. Lý Bình sửa soạn kêu cửa. Tế Điên bảo, để ta kêu cho, nói rồi kêu lớn, có Hoa Vân Long ở trong nhà không? Lý Bình hỏi, sư phó vừa nói cái gì vậy? Chú chẳng cần để ý làm chi? Giây lát Mã Thịnh ra mở cửa hỏi, hiền đệ mới vừa kêu cửa đó phải không? Lý Bình đáp, không phải tôi kêu cửa mà là vị đại sư phó cùng đi với tôi đây. Vị hòa thượng này là Tế Thiên Sư ở chùa Linh Ẩn đấy. Ngài đã trị cho Lý An hết bệnh, nay tôi mời lão nhân ra đến trị bệnh cho lão thái thái. Mã Thịnh ngạc nhiên giây lát rồi nói, hiền đệ đến thật không đúng lúc, hiện ta có mấy người bạn đến chơi. Hiền đệ đưa hòa thượng về nhà đi, đợi ta mời sẽ đến sau. Tế Điên đứng kế bên vọt miệng nói, có đúng không nào, ta đoán ngay mà, có phải người ta không cho vào phải không? Lý Bình nói, đại ca, sao anh nói kỳ vậy? Có bạn bè nào ở trong ấy mà tôi không gặp được? Trị bệnh cho lão thái thái mà có gì phải giấu giếm? Bệnh của lão thái thái không thể lâu được, nếu em tôi không được chữa trị hết, tôi cũng không đưa tế công đến đây đâu. Ngày mai sẽ thăm bệnh. Lý Bình bực quá, kéo ngay Tế Điên vào nhà trong. Lý Bình và Mã Thịnh vốn là bạn tri kỷ, hoạn nạn có nhau, trước việc đó Mã Thịnh không biết làm sao, đành theo họ vào nốt. Tế Điên cứ nhắm hướng đông phối phòng đi thẳng tới. Mã Thịnh lật đật chạy theo níu lại nói, thưa đại sư phó, xin mời lên thượng phòng uống trà. Tế Điên hỏi, làm sao lại không mời lên đông nhỉ? Có khách, có ba người khách quen, có một người chạy không được. Lý Bình cũng không biết đầu đuôi ra sao. Trong bụng nghĩ, đây là thư phòng, Lý gia mời khách mới phải. Tại sao Mã đại ca không mời hòa thượng vào đó kia? Ghé cửa sổ nhìn vào không thấy có ai. Lý Bình cảm thấy buồn buồn. Ba người vào đến thượng phòng. Lý Bình nói, sư phó ở đây trị bệnh nhé. Để tôi trở về quán sửa soạn đồ nhắm. Một lát sư phó về quán uống rượu. Chúng ta cùng nhậu một trận. Chú cứ về đi, sau khi Lý Bình về rồi, Tế Điên móc trong lưng ra một cục thuốc bảo đem nước âm dương đến hòa tan vào. Rồi cho lão thái thái uống. Trong giây lát, lão thái thái cảm thấy tinh thần sảng khoái. Bèn ngồi dậy nói, con ơi, mấy tháng nay mẹ bệnh không thể trở mình được. Làm sao bữa nay lại khỏe khoắn thế này? Mã Thịnh nói, tại mẹ không biết đấy thôi. Hiện có tế công ở chùa Linh Ẩn cho mẹ uống thuốc linh đơn rượu dược đấy. Lão thái thái nghe nói tế công ở chùa Linh Ẩn đến trị bệnh cho mình. Biết tế công là người khoái rượu. Bèn dặn, con ơi, con hãy dập đầu cảm tạ tế công đi và dọn rượu thịt đãi người nhé. Mã Thịnh vâng lời, đi ra nói, chấm, mẹ tôi dậy phải ra dập đầu lễ tạ sư phó và mời sư phó ra phía trước uống rượu. Tế Điên nói, được, rồi đứng dậy đi thẳng đến đông phối phòng. Cách chương,